Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 315, trận pháp đại sư Trình Tư Viễn. Nghe Trình Tư Viễn vừa nói như vậy, Vương Vũ bọn người mới chợt tỉnh ngộ qua đây. Nguyên lai, Trình Mộ Ngưng không biết lúc nào lại trên người bọn hắn hạ độc. Bất quá, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ đúng. Trình Tư Viễn, rõ ràng là người bình thường. Nhưng mới vừa rồi hắn xuất hiện ở Trình Mộ Ngưng trước người tốc độ cực kỳ kinh khủng. Thiên Cơ Tông mọi người từng cái nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này trên bờ biển, tựa hồ khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Riêng là Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng hai huynh muội. Quỷ dị đã không đủ để miêu tả bọn hắn. Một cái 11-12 tuổi nhưng là hạ cấp võ thần tu vi tiểu nha đầu. Một cái nhìn phổ thông, lại có thể cõng lấy tảng đá ngàn cân chạy nhanh thanh niên. Trình Mộ Ngưng gặp Trình Tư Viễn nhìn ra thủ đoạn mình, tức giận đến lưỡng con mắt to trợn thật lớn, đem một cái bình ngọc nhét vào Trình Tư Viễn trong tay. Hướng phía xa xa chạy đi nói, người thật không dễ chơi, ta đi tìm Tây Gia Gia hỗ trợ. Xa xa, Mông Tây dẫn theo hai thùng gỗ đi qua nơi này. Trình Mộ Ngưng thấy thế, vội vàng đi lên dẫn theo. Mông Tây cười nói, tiểu công chúa, hoàng trưởng tôn làm được không sai. Người nhà, quá làm ầm ĩ. Mặc kệ thế nào, những người này cũng đều là từ đại hoang qua đây. Người muốn đem bọn hắn đùa chơi chết. Chúng ta làm sao hiểu nhiều hơn đại hoang tình báo. Tiểu công chúa, hoàng trưởng tôn, Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người kinh ngạc nhìn Trình Tư Viễn. Hồi lâu, từng cái sắc mặt dữ tợn, quả nhiên khác nhau. Nguyên lai là mảnh này trên đất bằng hoàng thất tử đệ. Chỉ cần bắt được bọn hắn, khống chế mảnh này lục địa cũng không cần tốn hao khí lực gì. Sau đó lại nghĩ biện pháp thu bọn hắn làm đồ đệ. Liền nghĩ như vậy, Vương Vũ chậm rãi nâng tay phải lên. Toàn thân kinh mạch bên trong linh khí rất nhanh vận chuyển. Trình Tư Viễn từ Trình Mộ Ngưng cầm trong tay qua dược. Hướng phía vài tên binh sĩ vẫy tay. Đem bình ngọc ném qua nói, cho Bắc Yến Thiên Cơ Tông khách nhân ăn vào. Vài tên binh sĩ tiếp nhận bình ngọc, đáp một tiếng. Trình Tư Viễn lúc này mới tiếp tục khiêng tảng đá ngàn cân, cõng lấy trên lưng, đối Vương Vũ đám người nói, Tây Gia Gia một phát tín hiệu, chúng ta cũng biết các ngươi muốn tới. Nơi này là tân binh huấn luyện cùng phụ cận ngư dân đánh cá địa phương. Bình thường sẽ không có người nào tới nơi này. Người hướng mặt trước đi một ít, ta cha đang ở nơi đó chờ ngươi. Cha ngươi chờ lấy chúng ta. Vương Vũ âm u cười một tiếng, trong con ngươi đột nhiên tóe ra một điểm hàn mang, tay phải năm ngón tay vồ lấy một thanh ngân thương trong tay. Một thương đột nhiên hướng phía Trình Tư Viễn quét qua, hóa thành một đạo dài đến dài chừng 10 trượng quang mang, trong chớp mắt đánh tới Trình Tư Viễn trước người. Vương Vũ đạo, người mang bản tông chủ đi qua, người thật là nơi đây hoàng trưởng tôn. Không có ngươi, bản tông chủ không làm được sự tình. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người từng cái vẻ mặt hưng phấn. Rốt cục, làm nhiều như vậy méo. Tông chủ muốn tới thật. Thu đệ tử tuy trọng yếu, nhưng là bây giờ nhất chuyện trọng yếu thật là như thế nào khống chế mảnh này lục địa. Mắt thấy dài chừng 10 trượng hàn mang đánh tới Trình Tư Viễn trước người. Trình Tư Viễn khẽ cau mày, hai tay buông ra phía sau lưng cự thạch, rất nhanh bấm tay niệm thần chú. Vụt, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bên cạnh hắn, một cái người sắt đột nhiên quỷ dị hiện ra thân hình. Người sắt hai tay cầm một thanh đại trường đao, một đao nhìn về phía hàn mang, đem trêu hướng hư không. Đánh tới Trình Tư Viễn tiết kiệm tiền hàn mang nhất thời trảm kích ở trên hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chỉ thấy Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người đứng thẳng vị trí. Đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Đáng chết, đây là cái gì? Tông chủ, chúng ta bị lừa. Đây là trận pháp. Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người nhao nhao kêu gào. Nhưng mà, vẫn là quá trễ. Hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Vô số dây leo từ Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người dưới lòng bàn chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuốn lấy bọn hắn liền muốn tránh thoát. Sau một khắc, lại từng cái mềm oạt đĩa, mà, té trên mặt đất, Vương Vũ cùng hơn 10 tên Thiên Cơ Tông đệ tử liền muốn bay lên. Trình Tư Viễn thấy thế, tay trái nhoáng lên, trong đan điền một điểm hàn mang lao ra, hóa thành một thanh đen như mực dương cung. Dương cung vừa xuất hiện, Trình Tư Viễn tay phải hư dương cung dây, dây cung đầy trương, vây quanh Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người binh sĩ thấy thế. Nhất tề hướng phía trong lỗ tai bỏ vào đồ vật. Vù vù, một tiếng kính bạo ầm vang tại toàn bộ trên bờ biển nổ bể ra tới. Vừa mới bay lên Vương Vũ đám người, nhất tề hai mắt trắng dã, rơi về phía địa, vô số dây leo cuộn tất cả lên. Đưa bọn họ cuốn lấy gắt gao. Gần một cái hô hấp đi qua, Vương Vũ đám người nhao nhao tỉnh táo lại. Để bọn hắn sắc mặt hoảng sợ đúng, bọn hắn đều bị dây leo cuốn lên, toàn thân vô pháp nhúc nhích. Ngu xuẩn mất khôn, Trình Tư Viễn rên một tiếng, tay phải đánh trên mặt đất lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh. Sở hữu dây leo rút vào mặt đất, Trình Tư Viễn tiếp tục ôm lấy cự thạch. Trên người khí thế ngút trời biến mất không thấy gì nữa. Trên lưng cự thạch, Trình Tư Viễn một bên hướng về phương xa chạy đi. Vừa nói, đem bọn họ mang đi gặp ta cha. Mấy trăm tên lính nhất thời nhào tới. Kéo Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người ly khai. Vương Vũ kinh ngạc nhìn Trình Tư Viễn bóng lưng. Sắc mặt ảm đạm, dĩ nhiên là thượng cấp đạo thần. Nơi này là tân binh huấn luyện cùng phụ cận ngư dân đánh cá địa phương. Bình thường sẽ không có người nào tới nơi này. Nghĩ đến vừa rồi Trình Tư Viễn lời nói, Vương Vũ toàn thân run run, vẻ mặt tuyệt vọng, mình rốt cuộc là có nhiều không may. Tại đại hoang gặp phải Quế Thành thành chủ cái thứ nhất về phía trước hướng thương đầu hàng. Chạy ra đại hoang, thật vất vả tại Nam Hải tìm được một cái như vậy đặt chân địa. Cái chỗ này lại kinh khủng như vậy. Tân binh đều có võ sư võ tông tu vi sao? Mười mấy tuổi nha đầu đều là hạ cấp võ thần sao? Vương Vũ đã lòng bàn chân toát ra một cổ khí lạnh. Loại này tấc lông không dài địa phương, làm sao có thể có nhiều như vậy yêu nghiệt cao thủ? Ngay cả đại hoang cũng không tồn tại a. Tại binh sĩ kéo xuống, đi qua gần một canh giờ lộ trình, rốt cục Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người đi tới một chỗ thành trì. Trên tường thành, vô số binh sĩ đang tuần tra. Vương Vũ cùng Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người trong mắt hầu như muốn từ viền mắt xuống tới trên mặt đất. Những thứ này trên tường thành binh sĩ, vậy mà đều là võ vương cấp bậc tồn tại. Liền cửa thành thủ vệ binh sĩ đều là. Bên trong dẫn đội một cái lại còn là hạ cấp đạo tông. Đi qua thủ vệ binh sĩ kiểm tra, Vương Vũ và mấy trăm Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người bị đẩy vào trong thành trì. Trong thành trì, lui tới muôn dân bách tính bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy võ thánh, đạo tông tại chung quanh đi lại. Cái này, Vương Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, hai mắt tối sầm lại, ngất đi, Bắc Yến Thiên Cơ Tông, hết, Thanh Thủy Thành, nguyên đại La Quốc Thanh Thủy Trấn. 10 năm trước, theo lấy đại hạ quốc thái tử Trình Thanh Hàn ở chỗ này thành lập thành trì sau đó. Nơi đây là được một cái thật lớn thành trì. 10 năm, thái tử Trình Thanh Hàn đem cái này bên trong biến thành đại hạ quốc võ giả thánh địa. Trong vòng ngàn dặm bách tính đều có thể ở chỗ này giao dịch. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành đại hạ quốc gần với hoàng thành phong đô tồn tại. Quân đội, võ giả cùng bách tính ở chỗ này hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Phủ đệ thành chủ, Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Khương Uyển Nghi, Mông Thanh, Bạch Hà, Hạng Phi, Quý Phong đám người hội tụ ở chỗ này. Từng cái trầm mặt, chỉ chốc lát sau, một tên binh lính chạy như bay đến. Quỳ trên mặt đất nói. Báo, Bắc Yến Thiên Cơ Tông mọi người đã kể hết mang tới. Nói xong. Binh sĩ cực nhanh đứng lên lui ra ngoài. Trình Thanh Hàn đám người liếc mắt nhìn nhau. Khương Uyển Nghi viền mắt thông hồng, trên mặt mơ hồ có chút kích động nói. Đại sư huynh, tới. Chúng ta Thiên Cơ Tông phản hồi đại hoang thời gian rốt cục đến. mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.